Giới thần, chương 957, lại luyện một phân thân. Góc truyện audio.com. Viên ma hạch này màu đen tuyền như mực, bên trong ẩn chứa ma lực vô cùng đáng sợ. Đặc biệt đó là còn một loại hủ hóa cương thi quỷ đạo pháp tắc khủng bố đang bảo vệ lấy một linh hồn đang ngủ say. Nhờ có sợi pháp tắc này mà linh hồn này gần như đã đạt đến trạng thái bất diệt. Kể cả viên ma hạch này cũng vậy, nó không chỉ kháng hết mọi lực lượng xâm phạm mà còn có thể miểu sát bất kỳ địch nhân muốn mưu đồ không tốt đối. Với nó, linh hồn thu vô mệnh không phải là quá mạnh. Lúc sinh thời hắn còn chưa đột phá đến thiên cảnh, chưa mở thức hải cho nên linh hồn còn chưa thoát khiếu. Hắn sở dĩ có được khả năng mang linh hồn sinh tồn được ngoài tự nhiên đó đều là nhờ huyết mạch hủ thi vương mượn xác này. Thời gian lâu dài làm quen, linh hồn hắn đã sớm nhiễm lấy quỷ khí âm tà, cùng với quỷ thảo hộ thể cùng việc mượn pháp tắc luyện thể. Hắn đã dần dần đạt đến tình trạng của thượng đẳng thể chất, tiếp cận với thần. Bất quá hắn lại phải trả một cái giá vô cùng cao. Đó là trầm luân, vĩnh viễn trầm luân không thể thoát ra. Ma tính bị kích phát, hủ thi lực nhuộm vào cốt nhục biến hắn thành một ma nhân hình người chân chính. Thiên phù giới này phân làm tam thiên, phàm giới phân tam vực thượng, trung, hạ, thần giới phân cửu trọng thiên, tu la giới phân 18 tầng. Cao nữa còn một thế giới thần bí mà không có ai đạt đến, đó là thiên, nhưng mà nhân giới thiên tài vô số người thăng lên thần giới hay xuống tu la giới. Cũng không ít, ví như tên thu vô mệnh này, cùng với tên Dương Bân kia đều là nhận lấy huyết mạch truyền thừa từ tu la. Còn Lang Thế Thiên và Băng Đế lại đầu thai từ thần giới. Thiên có một dự đoán, hẳn là thần giới và tu la giới đang có nguy cơ gì đó đang rất cần trợ lực. Hoặc là họ đối chọi với nhau mà giết chóc, hoặc là họ cùng hợp lại đối đầu với một thế lực khác. Cho nên thiên địa này rất khó hiểu, sinh ra rất nhiều thứ khiến người điên cuồng rồi giải xuống phàm giới. Thập nhị thần khí, lục đại thiên thư, bách thần thể, 100 loại thần thể, đệ tử sắc phong, khí vận hồ lô, lục đại thiên thư thì không nói, nhưng những thứ khác thì đều là vật do người chế tạo ra, và như vậy. Họ tạo ra nó để làm gì? Chuyện xa xôi, tạm thời không tính đến đi. Chờ ta hoàn thành chút chuyện vặt ở đây sẽ chậm rãi tìm hiểu. Thiên lật cổ tay nhìn lại vào viên ma hạch to bằng đầu người. Mặt hơi nhăn lại, xưa nay hắn không hề ghét bỏ đối với ma đạo, ngược lại còn có chút nghiêng về ma đạo vì sự khoái ý ân cừu. Buông lỏng tâm ma và ít gò bó ràng buộc. Đặc biệt đó là hắn có chung một thù hận như huyết hải thâm cừu đối với chánh nghĩa giả đạo đức đó. Nhưng mà, thiên lại rất ghét cương thi đạo. Loại đạo này là dị loại trong pháp tắc, nó nằm ngoài cả thiên đạo. Tuy là bị nhân loại chế tạo ra nhưng lại phi nhân. Phi quỷ, phi yêu, vì nó không hề biết đau đớn nên nó không có nhân tình yêu thương. Không có suy nghĩ nên cũng chẳng có ma tính, lại càng không có cái gì chánh nghĩa giả đạo đức. Nó thuần túy chỉ có hủy diệt, chỉ có dơ bẩn, chỉ có biết giết chóc và hấp phệ. Không có tham lam, không có thèm muốn, chỉ có thuần túy là bản năng giết người. Cắn nuốt huyết nhục, so với hung thú còn tàn ác ghê rợn hơn. So với tà ma còn dơ bẩn dị hợm hơn. So với côn trùng còn nhơ nhấp độc hại hơn. Loại sinh vật này là thứ mà trong trời đất một loại sinh linh duy nhất tuyệt đối không có kẻ thiện. 100, cương thi đều là thứ tà ác, nó tựa như vì tà ác mà sinh. Vì dơ bẩn mà tồn tại vậy. Đã qua rất nhiều tang thương bể râu mài mòn, nhưng đến bây giờ thiên vẫn không hề tìm lấy nổi một chút thiện cảm đối với loài sinh vật này. Nếu là bình thường, cầm một vật tốt như vậy trong tay nhất định thiên sẽ luyện nó thành phân thân thứ tư. Tại vì bây giờ hắn đang rất cần người, nhưng mà đối tượng lại là cương thi cho nên hắn rất là đắn đo. Bạn thử nghĩ xem, một con chó đi ăn cứt là bình thường đối với nó. Nhưng nếu bạn đưa linh hồn vào thân chó, sau đó đi ăn cứt, bạn có thể chịu nổi hay không? Vứt bỏ nó đi, cũng thật là tiếc, chờ ngày ta trở lại thượng thiên vực hay thậm chí là thần giới. Nó vẫn sẽ còn nhiều tác dụng, ghét bỏ thì ghét đó. nhưng tại thời điểm phi thường này Thiên cũng không nỡ bỏ đi một chiến lực cao như vậy phòng thân. Dù sao thì thế giới này quá mức kỳ diệu, Thiên cũng không chắc rằng tu vi mình đột phá nhanh đến tầng thứ không sợ một ai và lại càng không dám khẳng định chỉ với lực lượng thân thể hắn có thể giải quyết hết mọi kẻ thù hay không. Ưng có lẽ phải dùng đến cách đó thôi. Tâm niệm vừa động, từ trong không gian giới chỉ liền phun ra một đám xương cốt lóng lánh. Những xương cốt này có cái là cẳng chân, cẳng tay, có một đốt xương cột sống, có xương bàn tay, có cả xương đầu, tất cả là 5 món. Mỗi thứ đều phả ra hơi tức âm u và ma khí dữ dằn. Ma khí này vô cùng hung tàn và vô cùng nhiều oán sát ma niệm, không giống như ma khí đến từ viên ma hạch của Thu Vô Mệnh. Hiển nhiên là đẳng cấp chênh lệch vô cùng lớn. Nhân loại tu ma đều dùng thôn phệ, cắn nuốt và giết người để tấn cấp. Họ nhờ vào oán sát lực mà thành ma, cố ý thu ma niệm, rèn luyện niệm lực để khống chế ma tâm. Do đó ma lực của họ khi ở tu vi càng thấp thì càng nhiều tạp chất. Bất quá điều này đối với Thiên là chuyện không đáng kể gì, ngược lại hắn còn ưng ý những loại tạp chất này hơn ma lực thuần túy. Giống như nhặt ve chai cải tạo thành đồ hữu dụng vậy. Hắn có thể nhìn ra rất nhiều thứ hữu dụng từ những thứ rác thải, và đặc biệt là hắn càng có năng lực biến nó thành thứ càng quý giá hơn nữa. Tâm niệm vừa động, 5 đoạn xương cốt liền phiêu phù lên không trung cùng với viên ma hạch Hủ Thi Vương. Tay Thiên hoa lên trong không trung bắt ấn quyết, phù văn như thác lũ liền tuôn ra như vỡ đê. Tinh, tinh tinh tinh, vô số đạo phù văn khác nhau phân làm 5 hướng tuôn ra rồi kết thành những đường viền kỳ lạ. Hộp sọ màu đen bóng nhoáng nằm ở giữa. Bên trong ẩn chứa thần thông ma lâu. Thần thông này là một ma đạo địa phẩm cao cấp thần thông, có thể biến hộp sọ thành bảo khí, không những có thể bảo hộ ma hồn bất diệt, thôn phệ linh hồn và trợ giúp luyện hóa thành của mình. Ma lâu thần thông này là một tổng thể ma đạo thần thức, cả công phòng và phụ trợ đều vô cùng mạnh. Đốt xương sóng bên trong có thần thông ma cốt, là một địa phẩm trung kỳ đỉnh thần thông, có thể luyện một đốt sóng thành ma cốt. Sau khi thành có thể không ngừng nghỉ sản sinh ra ma huyết, ma mạch, ma lực dần dần luyện đến cốt tủy khắp người, biến thành một chân chính ma cốt với độ mạnh không thua gì pháp bảo. Đoạn xương cẳng chân và cẳng tay ẩn chứa thần thông ma biến, có thể tan thành khí, hóa thành nước, thậm chí thành côn trùng điểu thú, là một thuật ẩn thân vô cùng đáng sợ. Ngoài ra cẳng chân còn có phụ thần thông thiết cước, và cẳng tay có ma thần phụ thể lực lớn vô cùng. Xương bàn tay có thần thông ám ma lệ trào, ma tu sẽ dồn toàn bộ tinh lực thậm chí là cả linh hồn vào để nuôi dưỡng luyện hóa bàn tay này, biến nó thành thế gian đáng sợ nhất một bàn tay. Cả 5 món xương cốt này đều là của những bậc ma tu khét tiếng tại đương thời. Ai nấy đều đã luyện ma công đến đỉnh phong, giết chóc đã thành ma, ác danh khiến khắp trung thiên vực đều khiếp vía lẫn phẫn nộ, và hiển nhiên là oán sát nghiệp lực của họ lại càng vô cùng đậm đặc. Oán sát nghiệp lực này cũng là một loại lực lượng vô cùng đáng sợ trong thiên địa. Bất quá sự đáng sợ này cũng đồng thời khiến người không dám tu luyện. Đặc biệt là loại lực lượng này lại không có bất kỳ công pháp hay phương pháp khống chế. Do đó ma tu khi luyện càng lên cao thì càng nguy hiểm. Thiên vốn có 2 phân thân công đức, cũng chính là tu một dạng gần giống với nghiệp lực. Nhưng hắc phân thân lại không phải ma tu. Công đức lực lại thuộc phạm trù của Phật đạo, thuộc nhân quả lực. Còn oán sát nghiệp lực này lại thuần túy ma đạo, chỉ có sát lục và tà ác. Loại nghiệp lực này một khi vấn thân liền sinh ra vô vàn những hậu quả khủng bố. Làm dơ bẩn pháp lực, dơ bẩn bảo khí, thần thông xâm nhập tâm ma, cắt đứt lực lượng linh hồn, khiến thiên phạt kéo tới, tà dục xâm chiếm, nói chung là những loại hiệu quả mặt trái vô cùng đáng sợ mà bất kỳ tu luyện giả nào đều sợ mất mật. Tinh, tay Thiên chợt hiện ra một loại ấn ký kỳ lạ, sau đó một tia tơ tuyến màu đỏ hiện ra, bắt đầu không ngừng kết thành những nút phù văn nhỏ bé xỏ xiên qua các mắt xích phù văn đang khắc ấn lên 5 đoạn xương cốt. Ngay lập tức, dị biến liền sinh ra. Cách chương.